Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp lúc này đã đứng trên đài gỗ đó, Bành Cảnh Lương cũng đi lên. Lê Thanh Chấp biết chuyện Hồng Huy mời Bành Cảnh Lương đến, nhưng trước đây hắn chưa từng gặp Bành Cảnh Lương, lúc này là lần đầu tiên gặp mặt. Bành Cảnh Lương mới 18 tuổi, trên mặt còn chút non nớt. Khi đối mặt với Lê Thanh Chấp, hắn không hề có ác ý, ngược lại còn mang theo sự tò mò nồng đậm. Đây là một thiếu niên khá đáng yêu, nhị mao nhà hắn lớn lên, chắc cũng sẽ như vậy. Lê Thanh Chấp gán người này với Lê nhị mao, liền mỉm cười nói. Bài văn của Bành công tử ta đã đọc thuộc lòng không ít, người cũng có thể khảo ta cái này. Người vậy mà đọc thuộc lòng được bài văn của ta? Bành Cảnh Lương kinh ngạc. Lê Thanh Chấp nói, đọc thuộc lòng được. Hắn nói xong liền đọc thuộc lòng một đoạn, còn kết hợp với lời phê bình của Lý Tú Tài lúc trước, nói chút quan điểm của mình. Đương nhiên chỉ có khen ngợi, hắn không nói một câu nào không tốt. Bài văn này của Bành Cảnh Lương không hoàn hảo, nhưng đây là do hắn viết lúc 15-16 tuổi. Ở độ tuổi này có thể viết ra bài văn như vậy, đã là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa còn là thiếu niên, hắn đương nhiên không thể đánh giá thấp người ta, phải khen ngợi một chút mới được. Ngày thường hắn đối với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao cũng là khen ngợi không ngừng. Bành Cảnh Lương tuổi trẻ ra mặt mỏng, nghe Lê Thanh Chấp nói xong, mặt liền đỏ bừng. Hắn sờ mặt mình, ta không giỏi như vậy. Khoan đã, bây giờ không nói chuyện này, bây giờ ta muốn khảo ngươi. Còn xin Bành công tử thủ hạ lưu tình. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Bành Cảnh Lương nói xong, liền bắt đầu chọn bài văn bảo Lê Thanh Chấp đọc thuộc lòng. Đọc thuộc lòng là sở trường của Lê Thanh Chấp, hắn tự nhiên không có chút sai sót nào. Bành Cảnh Lương thấy vậy, lại nói một câu, bảo hắn giải thích ý nghĩa. Bành Cảnh Lương là tú tài, câu hắn hỏi muốn hiểu được cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng chính vì như vậy, Lê Thanh Chấp trước đây lúc xem chú thích của người xưa viết, đã từng thấy qua lời giải thích của câu này. Lê Thanh Chấp lập tức nói ra ý nghĩa, lại nói đây là lời giải thích của ai, còn nói một vị đại nho khác có cách hiểu về câu này không giống lắm. Bành Cảnh Lương thấy vậy, lập tức đổi sang một câu hỏi khác. Lê Thanh Chấp lại trả lời được. Bành Cảnh Lương liên tiếp hỏi vài câu hỏi, sau khi Lê Thanh Chấp đều trả lời được, không nhịn được hỏi. Người học vấn uyên bác như vậy, sao lại đến tuổi này mới tham gia thi huyện? Lê Thanh Chấp nói, mấy năm trước ta gặp chút bất chắc, lại còn bị bệnh nặng một trận, nên mới chậm trễ vài năm. Tuy Lê Thanh Chấp dạo này khí sắc tốt hơn rất nhiều, nhưng trông hắn vẫn gầy hơn người thường, Bành Cảnh Lương nói. Thì ra là vậy, thảo nào ngươi lại gầy yếu như vậy. Thấy Bành Cảnh Lương cứ như vậy trò chuyện với Lê Thanh Chấp trên đài, Diêu Trấn Phú không chịu được. Các ngươi nhất định là thông đồng với nhau. Mùa hè năm ngoái, Lê Thanh Chấp đến cả Tam Tự Kinh cũng không đọc thuộc lòng được. Còn mượn ta Tam Tự Kinh để xem, hắn sao có thể hiểu biết nhiều như vậy. Lê Thanh Chấp, Diêu Trấn Phú đây là đầu óc kiểu gì? Sao lúc này còn nhảy ra nói? TBCNH từng Diêu Trấn Phú đã nói như vậy. Lê Thanh Chấp nói, Diêu Huynh, lúc đó ta đã nói rồi, mượn sách là để dạy con. Vậy còn chữ của ngươi thì sao? Tuyệt đối không thể là chữ do ngươi viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thảo viết bằng tay phải mà Lê Thanh Chấp đưa cho Diêu Trấn Phú trước đó, đã bị Diêu Trấn Phú vo thành một cục rồi. Lê Thanh Chấp nói, đây chính là chữ ta viết, ta có thể viết một đoạn ngay tại đây. Được, người hãy viết ngay tại đây. Bành Cảnh Lương vô cùng phấn khích, bảo người ta mang bàn ghế, bút mực giấy nghiên đến. Những thứ này tửu lâu đều có, trưởng quầy rất nhanh liền mang đến. Lê Thanh Chấp cầm bút, liền bắt đầu viết Tam Tự Kinh. Nhân chi sơ, chữ đẹp. Bành Cảnh Lương đến lúc này mới thấy chữ của Lê Thanh Chấp, không nhịn được kêu lên. Sư phụ của ta vẫn luôn chê ta chữ xấu, nếu ông ấy thấy chữ của ngươi, chắc chắn sẽ càng chê ta hơn. Bành Cảnh Lương học vấn rất tốt, nhưng vì tính cách hoạt bát tuổi còn nhỏ, nên chưa luyện chữ tốt. Nói xong, Bành Cảnh Lương còn gọi những tú tài đến từ phủ thành như hắn. Cố Huynh, Chu Huynh, hai người mau đến xem chữ của hắn. Chữ này viết thật sự quá đẹp. Cố Tú Tài và Chu Tú Tài vội vàng lên đài, sau đó cũng không mớt lời khen ngợi chữ của Lê Thanh Chấp. Đợi Lê Thanh Chấp viết xong một tờ, Bành Cảnh Lương còn đưa chữ của hắn cho những người dưới đài. Các ngươi xem chữ của hắn đi, người có thể viết ra chữ như vậy, học vấn sao có thể kém được. Đúng vậy, chỉ riêng chữ này, hắn cũng xứng đáng làm án thủ huyện. Cố Tú Tài rất thích thư pháp, ngày thường thích nhất làm chính là siêu tầm chữ viết, lúc này đã muốn xin chữ của Lê Thanh Chấp rồi. Những người dưới đài trước đó lấy được bản thảo mà Lê Thanh Chấp đưa cũng đều lấy bản thảo ra. Chữ này ta tự thấy không bằng, chữ này thật sự là đẹp, bài văn này ta đã đọc, có thể nói là chữ nào cũng là châu ngọc. Mấy người bạn học của Lê Thanh Chấp thấy vậy, lần lượt lên tiếng. Trước đó ta đã nói rồi, Lê Thanh Chấp học vấn rất tốt, là các ngươi không tin. Lê Huynh nếu không làm án thủ được, vậy ai mới làm án thủ được? Huyện lệnh đại nhân luôn công bằng, các ngươi vậy mà lại cho rằng ông ấy thiên vị, thật sự quá đáng. Những người trước đó nghi ngờ Lê Thanh Chấp nghe vậy, không khỏi lộ vẻ hổ thẹn, còn có người cúi đầu xin lỗi Lê Thanh Chấp. Lê công tử, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, xin lỗi. Có người mở đầu, những người khác cũng lần lượt xin lỗi. Đương nhiên cũng có người không xin lỗi, Diêu Trấn Phú vẫn luôn không xin lỗi, những người của Hồng Huy trà trộn trong đám đông, còn muốn lặng lẽ chuồn đi. Cũng đúng lúc này, Lê Thanh Chấp lớn tiếng nói, Hồng Huy, người hết lần này đến lần khác nhằm vào ta, là có ý gì? Thuộc hạ của Hồng Huy đã bắt đầu lặng lẽ chuồn đi, nhưng Hồng Huy không đi. Hắn ta cũng muốn đi, nhưng lúc này hắn ta rời đi, quá mức gây chú ý. Hơn nữa Bành Cảnh Lương và những người khác là do hắn ta dẫn đến, hắn ta không thể bỏ mặc những người này. Hồng Huy vẫn luôn mỉm cười đứng bên cạnh đài. Hắn ta kìm nén sự phẫn uất của mình đối với Lê Thanh Chấp. Những người bên cạnh cũng không nhận ra điều gì khác thường. Một tú tài đến từ phủ thành không lên đài còn cười nói với hắn ta. Không ngờ Lê Thanh Chấp lại xuất chúng như vậy. Hồng Huynh, người nhất định phải giới thiệu ta với hắn nhé. Hồng Huy suýt chút nữa cắn nát răng. Hắn ta bày mưu nhằm vào Lê Thanh Chấp, kết quả Lê Thanh Chấp chẳng việc gì, ngược lại còn nổi bật. Hồng Huy đang khó chịu, liền nghe thấy lời Lê Thanh Chấp nói, hắn ta chấn động trong lòng, nhìn Lê Thanh Chấp. Lê Huynh nói gì vậy? Ta khi nào thì nhằm vào ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Huy vẻ mặt khó hiểu, như thể hắn ta trong sạch vô tội chưa từng làm gì cả. Nhưng vẻ mặt Lê Thanh Chấp càng thêm vô tội, chất vấn Hồng Huy. Hồng Huy, ta chưa từng đắc tội với ngươi, ngược lại là Tết Trung Thu năm ngoái. Ở nhà ngươi bị đệ đệ của ngươi đánh gãy tay, suýt chút nữa không thể viết chữ. Ngươi tại sao lại hết lần này đến lần khác hãm hại ta? Sau khi Hồng Huy uy hát, y, ế, p Ngô Bạch Xuyên nhằm vào Kim Tiểu Diệp, Lê Thanh Chấp liền bắt đầu suy tính xem phải đối phó với Hồng Huy như thế nào. Nhưng với tình hình lúc đó, hắn không có chứng cứ. Chỉ có lời nói một phía của Ngô Bạch Xuyên, dù có làm ầm ĩ đến trước mặt quan huyện cầu cũng không thể làm gì Hồng Huy. Sau đó, Hồng Huy vẫn luôn án binh bất động, khiến hắn không tìm được sơ hở. Ngay cả lần này, Hồng Huy làm việc cũng rất cẩn thận, nhưng hắn không định chờ đợi thêm nữa. Hôm nay, Hồng Huy bày mưu muốn hủy hoại hắn, mà hắn sẽ tặng cho Hồng Huy một món quà lớn, Lê Huy nghĩ nhiều rồi. Hồng Huy, Lê Thanh Chấp nghiêm nghị nhìn Hồng Huy, trước đây ngươi đã uy hát, y, ế, p Ngô Bạch Xuyên, để hắn ta làm hại thê tử của ta, lần này lại tốn công tốn sức, muốn gán cho ta tội danh gian lận. Ngươi thật quá đáng, Hồng Huy biến sắc, Lê Huynh, ngươi đừng có ngậm m, á, u phun người, ta chưa từng làm những chuyện ngươi nói. Lê Thanh Chấp hỏi, Hồng Huy, trước đây ngươi sắp xếp người đi ăn cắp bàn thảo của ta. Ta đã nhận thấy có gì đó không đúng. Hôm nay ngươi cố ý thiết tiệc khoản đãi Bành công tử và những người khác ở đây, chính là muốn làm lớn chuyện đúng không? Trước đây Tôn Cử Nhân hãm hại huyện lệnh đại nhân, cũng có người nhúng tay vào. Theo ta được biết, ngươi còn luôn bôi nhọ danh tiếng của ta bên ngoài. Ngươi ở huyện Sùng Thành rất có danh vọng, trước đây ta vẫn luôn muốn kết giao với ngươi, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Lê Thanh Chấp vẻ mặt đau xót nhìn Hồng Huy. Hồng Huy không thừa nhận thì sao? Những người có mặt ở đây sẽ tin lời hắn nói. Chuyện lúc trước, rõ ràng là có người xúi giục. Thực tế, lúc này mọi người đã phản ứng lại. Ta đã nói những người nói xấu Lê Thanh Chấp trước đó không bình thường. Chuyện hôm nay, rõ ràng là có người xúi giục. Không ngờ Hồng Huy lại là người như vậy. Lê Thanh Chấp bị đánh gãy tay, chẳng lẽ là do hắn sai khiến? Trước đây Hồng Huy còn cùng với một số sĩ tử khác viết thơ mắng huyện lệnh đại nhân. Bọn họ là cùng một phe với Trương Sú Tiền, các sĩ tử có mặt đều nhìn Hồng Huy với ánh mắt chán ghét. Họ càng nói càng khen ngợi quan huyện cầu. Quan huyện cầu thật sự là một vị quan tốt. Người trước đó lấy bản thảo viết bằng tay trái của Lê Thanh Chấp ra nghi ngờ Lê Thanh Chấp là học trò của Tôn Cử Nhân. Hắn ta rất bất mãn với quan huyện cầu, nhưng quan huyện cầu vẫn cho hắn ta thi đậu. Huyện lệnh đại nhân thật sự công bằng. Thảo nào huyện lệnh đại nhân lần nào cũng xướng danh Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp học vấn tốt như vậy, không xướng danh hắn thì xướng danh ai? Cách chương.